Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Sorian Lưu Sa Trùng. Giống cái nam nhân đường kiếm, đường kiếm đón lấy cái thứ hai thăm dò nhiệm vụ tên là Sorian Sa Mạc Lưu Sa Trùng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cách hắn chỗ tàng quỷ tộc bộ lạc vị trí cách hơn 4.000 cây số lộ trình, cho dù là ngồi cưỡi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng đi đường đi qua, ít nhất cũng phải tốn hao 2 ngày 2 đêm thời gian. B65 hố trời thế giới diện tích cực lớn. Mảnh thế giới này cứ việc đã bị địa tinh liên bang công chiếm xong đến đồng thời thực dân, nhưng cũng còn có chưa chinh phục khu vực. Những khu vực kia chính là thần chỉ tồn tại khu vực. Là tại hố trời thế giới chỗ sâu, thần chỉ cứ việc đã cùng địa tinh liên bang thỏa hiệp. Nhưng thỏa hiệp lại cũng không có nghĩa là thần phục. Chí ít địa tinh liên bang thuộc địa liền không cách nào xây dựng ở B65 hố trời thần chỉ tín ngưỡng. Nơi, đây là đã từng ngưng chiến sau ký điều ước. Có người hỏi đã địa tinh liên bang đều xử lý một chút thần chỉ. Làm gì còn muốn lưu lại 2-3 cái thần chỉ. Giữ lại qua Tết, hơn nữa còn đem một cái thế giới địa bàn phân ra một chút cho những người thất bại này. Lại không khống chế lại bọn hắn, mà là lựa chọn cộng trị. Đây chính là chính trị nghệ thuật. Có đôi khi một mực tiến lên ngược lại là lui lại. Có đôi khi lui lại một bước lại là mạnh nhất hữu lực tiến lên. Một cái triệt để mất đi thần chỉ B65 hố trời. Toàn bộ thiên địa pháp tắc, hoàn cảnh, tín ngưỡng văn hóa đều sẽ xuất hiện cải biến, lùi lại, cuối cùng dẫn đến đã được lợi ích giảm bớt. Lưu lại 2-3 cái thần chỉ, không phải là bởi vì kiêng kỵ, mà là bởi vì thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Tựa như là mọi người biết rõ nuôi hổ gây họa, lại tại vẫn là đem lão hổ nuôi lên nhốt ở trong lồng, cung cấp càng nhiều người thưởng thức, mà không phải trực tiếp xử lý. Cái này chính là vì thu hoạch càng nhiều lợi ích. Thần chỉ bảo vệ khu vực là thuộc về tín ngưỡng thần nước, mà giống tàng quỷ tộc bộ lạc những này lớn bộ lạc nhỏ là thuộc về bị thần chỉ vứt bỏ. Tại hố trời thổ dân trong miệng được xưng là vứt bỏ nơi. Vứt bỏ nơi có lớn có nhỏ, cơ bản đều bị một chút lớn nhỏ thần tính sinh vật chiếm lấy. Mạo xưng khi từng cái lớn bộ lạc nhỏ thủ hộ thần. Tại hố trời bên trong thần chỉ nhiều thời điểm, đại đa số thần tính sinh vật cơ hồ là không cách nào quang minh chính đại phát triển tín ngưỡng nơi. Hắn nhóm tín ngưỡng địa bàn sẽ bị thần chỉ chia cắt. Hắn nhóm những này thần tính sinh vật cũng sẽ bị chèn ép. Dù sao thần tính sinh vật dựa vào tín ngưỡng mạnh lên về sau là lại biến thành mới thần chỉ. Không có cái nào thần chỉ hy vọng trong địa bàn của mình đột nhiên sinh ra mới thần chỉ, sau đó cùng mình cạnh tranh nhiều tư nguyên hơn. Mãi cho đến địa tinh liên bang xâm lấn tiến đến, không ít thần chỉ vẫn lạc, thần quốc phân liệt, đại đa số thần tính sinh vật mới đến giải phóng, có thể bắt đầu phát triển tín ngưỡng chi lực, trở nên càng mạnh. Nhưng bức bách tại địa tinh liên bang áp bách, một chút cường đại thần tính sinh vật dù cho có thể tấn thăng thành thần chỉ, cũng không dám tấn thăng, sợ bị xử lý. Sorian sa mạc chính là một cái cực lớn vứt bỏ nơi. Vùng sa mạc này đã từng là một mảnh phồn vinh phong ốc thổ địa. Một vị thần chỉ thần quốc, về sau thần chỉ bị địa tinh liên bang diệt, thần quốc đều ở đó trận ác chiến hạ hoang vu, tạo thành một mảnh tử vong sa mạc. Mặc dù là tử vong sa mạc, nhưng dù sao đã từng nơi này ca múa mừng cảnh thái bình, phồn vinh hưng thịnh, đại lượng tín ngưỡng dân bao quát thần chỉ đều chết đi về sau. Tại hố trời cái này linh môi năng lượng nồng đậm lại hiền thánh địa vực, hắn nhóm linh hồn cùng tinh thần không chiếm được giải thoát, liền bắt đầu nguyền rủa, oán niệm, cuối cùng khiến cho mảnh này tử vong sa mạc tạo thành chân chính đáng sợ nguyền rủa khu vực. Nguyền rủa cùng oán niệm cũng đã đản sinh ra điên cuồng thần tính sinh vật. tạo thành một cái cực kỳ khủng bố tà ác ma quỷ. Cái này tà ác ma quỷ lực lượng thập phần cường đại, tự xưng tử vong sa mạc chúa tể, nhưng hắn cứ việc điên cuồng, nhưng cũng 10 phần xảo trá trí tuệ, như cũ không dám khiêu khích địa tinh liên bang uy nghiêm. Dù cho cường đại, lại cũng không dám tấn thăng thành thần chỉ, thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian, cái này tà ác ma quỷ sẽ còn ép buộc tự mình đi làm việc thiện, đi một chút hoàn cảnh đặc thù thần thánh khu vực, tự chủ tiêu tán bộ phận tự thân lực lượng. Bởi vậy, địa tinh liên bang thẻ thần cũng một mực chưa từng xuất thủ diệt đi cái này cường đại tà ma. Quán niệm ngày càng sâu nặng, tử vong sa mạc liền dần dần thành tất cả thám hiểm giả cấm khu, ít có người dám can đảm tiến vào bên trong thám hiểm. Nhưng làm ngày xưa thần chỉ thần quốc, mảnh này tử vong trong sa mạc lại tồn lưu có không ít bảo tàng. Đã từng những chân quý kia thần tính thực vật, sinh vật, tại tà ác quán niệm ảnh hưởng dưới, cũng dần dần phát sinh biến dị, tạo thành một chút kỳ lạ sinh mạng. Saurian sa mạc lưu sa trùng liền là như vậy một loại kỳ lạ sinh mạng. Căn cứ hố trời ngu dân kể ra, lúc ban đầu Saurian sa mạc vẫn là Saurian thần quốc lúc, loại này lưu sa trùng được xưng lưu kim trùng. Hắn nhóm sinh mạng kết cấu rất đặc thù, có thể phát hiện tiềm ẩn ở sâu dưới lòng đất chân quý mỏ kim loại vật. Về sau Saurian thành một mảnh sa mạc, những này lưu kim trùng cũng phát sinh thích ứng hoàn cảnh sinh mạng tiến hóa hoặc là thoái hóa. Đã từng có người tại sa mạc khu vực biên giới phát hiện lưu sa trùng, đi theo đám côn trùng này tìm được một chỗ ngày xưa khoáng mạch di tích. Từ đó phát hiện đại lượng hiện đã không còn thưa thớt khoáng vật, cũng có thể dùng để chế thẻ tài liệu chân quý. Kim đỉnh nhà khách bên trong, Tôn Nghệ Huỳnh tra duyệt tư liệu đọc lấy cho Đường Kiếm nghe. Đường Kiếm nghe xong gật đầu, loại này thăm dò nhiệm vụ độ khó quá cao, chủ yếu vẫn là xem vận khí. Đại mạc bên trong tìm côn trùng, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá dù cho phát hiện một đầu hai đầu lưu sa trùng, nghĩ muốn đi theo đám côn trùng này tìm tới cái gì ngày xưa khoáng mạch di tích, đó cũng là phi thường khó khăn, khả năng còn muốn xâm nhập đến Saurian trong sa mạc, tồn tại nguy hiểm rất lớn. Bởi vậy loại này thăm dò nhiệm vụ là điển hình tốn công mà không có kết quả. Nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành xem vận khí, sau khi hoàn thành ban thưởng cũng không cao. Bất quá còn tốt không hạn lúc, trùng hợp gặp chính là kiếm, cho nên ngươi còn muốn đi Saurian sa mạc sao? Tôn Nghệ Huỳnh nghiêng đầu nhìn về phía Đường Kiếm, đồng thời bàn tay cũng xê dịch về sau mông vị trí, đem Đường Kiếm cái kia không thành thật tay vỗ xuống. Đi, đi, đương nhiên vẫn là muốn đi. Ta nghe nói Saurian thần quốc đã từng nắm trong tay rất nhiều tinh quáng. Hiện tại dù cho những tinh quáng kia cằn cỗi, chỉ cần có thể tìm tới một đầu, đó cũng là không tệ. Đường Kiếm cười hắc hắc. Tôn Nghệ Huỳnh lập tức cảm giác cái kia tác quái tay lại phủ đến sau thắt lưng của mình, không khỏi bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Những tinh quáng kia coi như ngươi có thể tìm tới, cũng đều đã bị nguyền rủa hạ ô nhiễm môi trường, không cách nào sử dụng. Trước kia không phải không người tìm tới qua, giá trị trăm không còn một, vô dụng, coi như là đi giải sầu. Đường Kiếm nói, bát tình báo ngươi điều tra được thế nào? Tôn Nghệ Huỳnh bắt lấy Đường Kiếm giữ tại ngực nàng tay, giận hừ nói, ngươi trước buông ra lại nói, lúc trước làm sao không thấy ngươi như thế không thành thật đâu? Liền không thể để lão sư ta hào hào nói chuyện với ngươi. Cứ việc cùng Đường Kiếm ở giữa đã xuyên phá tầng kia quan hệ, nhưng dù sao cũng là trên tinh thần giao hòa, trên thân thể tầng này màng còn chưa xuyên phá. Tôn Nghệ Huỳnh luôn cảm giác rất xấu hổ. Lão sư cùng học sinh quan hệ, để nàng mỗi lần mặt đối với lúc đều không mặt mũi nào. Liền bởi vì ngươi là lão sư, ta mới nhịn không được a. Đường Kiếm trong lòng nói, trên mặt còn là cho Tôn Nghệ Huỳnh mặt mũi, ra mặt dày cười thả tay xuống, liền vô cùng đơn giản ôm Tôn Nghệ Huỳnh eo. Ta thông qua ám võng thu tập được tình báo biểu hiện, bát hiện đang một mực tại gia tộc của hắn lãnh địa bên trong. Nhiều ngày như vậy từ đầu đến cuối chưa từng đi ra gia tộc lãnh địa nửa bước. Hắn cũng là nghiêm tại kiềm chế bản thân người. Xuất hành có gia tộc điều động một vị tam tinh thẻ sư cấp bậc bảo tiêu, hai tên hai sao thẻ sư bảo tiêu bảo hộ, đồng thời ăn uống tất cả đều trải qua người hầu trước đó kiểm tra. Hắn khoảng thời gian này chưa từng giải trí, không tìm nữ nhân lêu lổng, liền ngay cả đi WC đều có người ở ngoài cửa sổ chờ đợi. Lúc ngủ bảo tiêu liền cùng hắn ngủ ở một cái phòng. Hắn hào trạch cũng là thẻ bài kiến trúc cấu thành, có cường đại lực phòng ngự, điều tra lực, muốn giết hắn, trước tiên cần phải xông vào hắn hào trạch mà lại không làm cho hào trạch dự cảnh. Đồng thời đột phá hào trạch ngũ trọng mai phục cửa ải. Cuối cùng đột phá một tam tinh thẻ sư cùng hai sao thẻ sư phòng hộ. Đem hắn xử lý, ngươi chỉ có một lần cơ hội đem hắn xử lý. Nếu như không cách nào xử lý, hoặc là hắn sớm sử dụng một loại nào đó chết thay thẻ bài, như vậy hành động liền đem thất bại trong gang tấc. Mà cái này vẫn chỉ là giết bát quá trình. Coi như ngươi có thể giết bát, ngươi cũng rất khó đào tẩu. Tại y vạn gia tộc địa bàn, ngươi xử lý gia tộc bọn họ thành viên, thậm chí khả năng kinh động y vạn gia tộc hai tên ngũ tinh thẻ sư, lọt vào phô thiên cái địa vây công. Nói đến đây, Tôn Nghệ Huỳnh đối với Đường Kiếm lại du động đến nàng nơi nào đó mẫn cảm bộ vị, bàn tay đột nhiên nhìn như không thấy, ánh mắt của nàng rất chân thành, rất ngưng trọng nhìn xem Đường Kiếm. Tiểu Kiếm, nói tóm lại nghĩ muốn ám sát dạng này cẩn thận chặt chẽ một người, ta cảm thấy ngươi thực lực trước mắt còn rất không có khả năng hoàn thành. Vạn tiền bối nói đây chỉ là một lần huấn luyện, đây không tính là hắn khảo hạch nhiệm vụ, coi như ngươi không cách nào hoàn thành, hắn cũng sẽ không nhận ngươi cái này học sinh. Đường Kiếm gật đầu, ta đã biết. Tôn Nghệ Huỳnh nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lấy ra Đường Kiếm tác quái tay, Đường Kiếm câu nói tiếp theo lại đưa nàng một trái tim nhấc lên. Không có người không có nhược điểm. Như hắn không có nhược điểm, vậy hắn chính là kẻ yếu. Người càng mạnh mẽ hơn, càng có nhược điểm, người vẫn là không muốn từ bỏ, không có khả năng từ bỏ. Đường Kiếm kiên định nói, chưa thử qua làm sao biết không được. Lão sư, tiếp xuống người cũng không cần điều tra bát, người giúp ta điều tra bên cạnh hắn tất cả bảo tiêu. Hắn người hầu, gia tộc của hắn huynh đệ, cựu nhân của hắn, hàng xóm của hắn, hắn để ý người, ta muốn cái này tất cả mọi người tài liệu cặn kẽ. Kỹ càng đến những người này yêu thích, những người này bằng hữu, những người này ở đây ý người, ta trước cho ngươi 10 triệu đồng liên bang, số tiền này tất cả đều cầm đi mua tình báo tư liệu. Chú ý giữ bí mật, muốn giết một người, không nhất định chỉ công một mình hắn. Còn có thể lợi dụng người đứng bên cạnh hắn làm đột phá khẩu. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn xem thần sắc kiên định trịnh trọng Đường Kiếm, hơi có chút hoảng hốt ngạc nhiên. Nàng đột nhiên từ trên người của nam hài này thấy được nam nhân mới nên có mãnh liệt mị lực. Không, là cường đại nam nhân mới nên có mãnh liệt mị lực. Có thể sau một khắc nàng phát giác ngực khẩn trương, lập tức hoảng hốt cảm giác cũng toàn đều biến mất. Uy, đừng có quá đáng. Lão sư, ngươi hiểu nhầm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý. Đối phó địch nhân liền muốn dương đông kích tây, nói đánh ngươi lại chim, lại đánh ngươi miệng mét. Tôn Nghệ Huỳnh sắc mặt đỏ lên, ta nào có gà. Sau một khắc, nàng cảm giác dưới lưng run lên, bị tay súng chống đỡ yếu hại cảm giác. Đường Kiếm cười bỉ ổi, ta có a,